Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 35, có cái gì không đúng tầng 2. Ta đem trên đất bí danh hài cốt nhặt lên. Đồ chơi này đều là vàng, ta không thể nào trơ mắt nhìn không cần. Huống chi bây giờ Quảng Đông lão sinh tử biết trước, này vàng nói không chừng sau này còn có thể coi như đầu mối cái gì. Ta nhìn chung quanh, cũng không phát hiện có cửa ngầm loại. Tầng này vừa không có cửa sổ, Quảng Đông lão duy nhất hướng đi chỉ có thể là dưới lầu. Ta hỏi, Bạch Khai, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tìm thôi, ngươi cho rằng là Bạch lão bản là hao. Biến đổi thân đem quần áo cũng xanh phá. Bạch Khai híp con mắt nói, Bạch lão bản khẳng định còn ở nhà lầu này bên trong. Ta xem hắn biểu tình cũng không quá lo lắng, tựa hồ đối với Quảng Đông lão bản lĩnh rất có lòng tin. Vì vậy ta đảo, làm sao tìm được à? Kêu hắn tên. Áo khoác nam chen miệng nói, chúng ta trước đừng làm rộn ra động tĩnh quá lớn. Bạch lão bản đây là kế hoạch đào tẩu rồi, hẳn đã thoát thân, ngược lại là tự chúng ta phải để ý. Khác chúng mai phục, áo khoác nam đóng đèn pin, chậm rãi đi xuống lầu. Ta bị Bạch Khai đẩy một chút, kẹp ở trong hai người lúc này. Trước sau đều có người bảo vệ, ta ngược lại tâm lý rất an ổn. Dứt khoát cũng không hết nhìn đông tới nhìn tây rồi, một mực cúi đầu tìm còn lại vàng. Trở lại lầu ba, nhiệt độ rõ ràng cảm giác hồi thăng rồi. Áo khoác nam mang theo đầu bắt đầu ở trong hành lang. Một tầng lầu tìm xong, không chỉ có Quảng Đông lão không có thấy bóng người, liền vàng cũng không lại xuất hiện rồi. Đoàn người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng dưới lầu đi. Đi tới lầu ba cùng lầu hai kẻ hở, áo khoác nam bỗng nhiên dừng lại. Ta cũng vậy cảnh giác. Trước lầu hai đèn chúng ta là mở ra, bây giờ lại phát hiện bên dưới là đen thùi một mảnh, một chút quang cũng không có xuyên thấu qua đi lên. Áo khoác nam xoay người lại dặn dò, bước chân thả nhẹ một chút, người khác liền rón rén đi xuống thang lầu. Bước lên tầng hai hành lang, lỗ tai ta ngay lập tức sẽ dựng lên. Bốn phía không nghe thấy có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có tiếng tim mình đập ở trong bóng tối bị vô hình phóng đại. Chúng ta lo lắng bại lộ, ai cũng không có lên tiếng, ngay cả hô hấp âm thanh cũng tận lực bình phục. Hướng hắc ám hành lang, từ từ dán tường sờ lên. Đi không mấy bước, áo khoác nam lại dừng lại. Lần này hắn không lên tiếng, chỉ là lôi ta vạt áo đem ta kéo đến rồi đội mũ trước nhất. Hắn tiến tới với Bạch Khai dỉ tai mấy câu, thanh âm phi thường nhẹ, ta ai gần như vậy đều nghe không thấy. Tiếp đó, Bạch Khai lại cùng áo khoác nam đổi vị trí, áp vào rồi ta trên lưng, ở lỗ tai ta nguồn gốc hạ nói, tiểu khuyết, chúng ta đều quên, ngươi với Tần Nhất Hằng đổi quần áo, ngực cao đứng lên, ngươi là cao thủ, được có để cho người ta sợ hãi khí chàng. Bạch Khai nhéo một cái bả vai ta, ý tứ để cho ta dẫn đầu đi, mặc dù biết sau lưng đầu đi theo hai người cao thủ, nhưng trước mắt đen kịt một màu hay là để cho nhân tâm lý mau mau. Ta muốn này hành lang cũng không dài hơn, liền cất bước đi phía trước tìm kiếm, mấy bước liền mò tới cuối hành lang tường. Ta hướng sau lưng vỗ một cái, ý là chấm dứt, chúng ta muốn đi trở về. Không tưởng lần này lại chụp một cái không. Xoay người, Bạch Khai theo gió y nam đều không ảnh. Ta theo Bạch Khai khoảng thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa thước. Hắn như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, làm ta giật cả mình. Lòng ta nói chẳng lẽ lầu này bên trong thật có cái gì quái đồ. Kia Quảng Đông lão chính là chỗ này sao biến mất? Nhưng khi hạ ta lại không dám kêu, chỉ có thể bằng cảm giác dùng cánh tay mù phủi đi. Cái gì đều không sờ tới. Nếu như này lúc mới vào nghề sau khi, ta sợ rằng đã không đầu không đuôi hướng dưới lầu chạy hết tốc lực. Ta chấn định một chút, là một chút xấu nhất dự định. Nếu như Bạch Khai theo gió Y Nam cũng rồi đảo, kia chỉ sợ ta chạy cũng là không làm nên chuyện gì. Còn không bằng bất cứ giá nào, còn có hy vọng liều cái lưỡng bại câu thương. Vì vậy ta dựa vào trí nhớ, đi trước tìm chốt mở đèn. Nhân còn chưa đi đến địa phương, thấy xa xa bỗng nhiên đánh sáng một bó đèn pin quang. Chợt thấy con mắt của Quang rất không thích ứng. Chờ đến định thần nhìn lại thiếu chút nữa không cho ta hù dọa tắt hơi. Chỉ nhìn thấy hành lang một đầu khác, đứng một cái đạt tới 3 đến 4 mét cao nhân. Đèn pin riêng này thời điểm là chính hướng về phía trần nhà. Chiếu bóng người kia tử đánh tới trên tường, nhìn qua giống như là một cái tùy thời chuẩn bị công kích đại xa. Lắc qua lắc lại, lòng ta đã có chút nguội mất. Phải nói là nhân, nhưng thật ra là một tin tức tốt. Ít nhất có đánh, nhưng ta căn bản cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy đại khối đầu a. Này mẹ hắn là alien. Lầu này là alien trụ sở bí mật. Bên kia Quang cũng không có chiếu tới. Ta bản năng liền muốn hướng đen hơn chỗ trốn. Lại nghe thấy Bạch Khai truyền tới âm thanh tới. Ngươi đừng một cái chân đứng a. Lão tử không nhịn được. Ta đây lúc mới phát hiện, này nơi đó mẹ hắn là alien. Thì ra như vậy là Bạch Khai đang cùng áo khoác Nam Điệp La Hán đây. Dưới hoàn cảnh này ai cũng không nghĩ ra ai có thể có tình này thú. Cộng thêm áo khoác Nam áo khoác rất dài, nhìn qua cũng tìm không thấy hắn chân. Nhất thời nhìn sót, lại không nhận ra hai người bọn họ tới. Ta vội vàng chạy tới. Các ngươi làm gì vậy? Mụ âm thầm liền đi. Bạch Khai vội vàng nói, mụ ngươi đừng đẩy, lão tử cũng sắp không chịu được nữa rồi. Ta thấy áo khoác Nam đang dùng đèn pin ở trên trần nhà đến cái gì, vì vậy ta lại hỏi, các ngươi phát hiện cái gì? Áo khoác Nam đèn pin liền chiếu xuống, chỉ bên cạnh ta, ngươi xem. Ta theo Quang một nhìn, cũng là sửng sờ. Chúng ta là ở lầu 2, lúc ấy đi lên thời điểm, rõ ràng cái này vị trí là có một cái nửa phong bế phòng nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay đèn pin dưới ánh sáng, nào có cái gì ghế salon cùng bàn uống trà nhỏ. Chỉ là một mảnh trống trơn sàn nhà, thậm chí ngay cả làm ngăn cách thủy tinh cũng không thấy đến. Còn bà nó, nhanh như vậy nhà này cụ liền bị nhân rời đi. Sàn nhà đây. Sàn nhà cũng không thấy. Ta không cam lòng đi tới sờ một cái mặt đất. Xác thực, trên mặt đất băng băng lành lạnh. Căn bản cũng không phải là trong phòng nghỉ ngơi thấy cái loại này sàn nhà. Cái này quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta xuống lầu thời điểm vô cùng cẩn thận. Hoàn toàn sẽ không tồn tại chạy qua nhanh cho tới lọt một tầng. Nhưng này tầng 2 biến hóa cũng lớn quá rồi đó. Hơn nữa ở nơi này ngắn ngủi mấy mười phút bên trong. Ta đạo, chúng ta có phải hay không là quá khẩn trương? Đi qua, bây giờ là lầu 1. Bạch Khai liền mắng, coi như là lầu 1. Môn đây, mụ đại môn ngươi nhìn thấy không? Ta bốn phía nhìn lại, tâm lý lại vừa là căng thẳng. Mới vừa rồi vẫn không có cân nhắc một điểm này. Nếu như là lầu 1 lời nói, coi như lầu này bên trong lại âm hại nữa, ít nhất cũng sẽ có một ít chỉ từ ngoài cửa xuyên thấu vào. Nhưng mà tầng lầu này trừ cái này bó buộc đèn pin, hết thảy đều là đen ngòm. Áo khoác Nam ở phía trên tìm hồi lâu, nhảy xuống, trần nhà không có vấn đề. Hắn đem đèn pin giao cho Bạch Khai, chúng ta đi lên xem một chút. Bạch Khai nhổ bãi nước miếng. Mụ nếu như quỷ che giấu, này quỷ lần này nhưng là thật mẹ hắn đùa lớn rồi. Liền lão tử cũng dám chỉnh, sải bước hướng trên lầu chạy đi. Ta rất sợ Bạch Khai đi quá nhanh, theo không kịp hắn đèn pin quang, mới vừa bận rộn sau đó chạy chậm lên lầu. Nhưng mà trở lại lầu 3, ở Bạch Khai dùng đèn pin quang thoảng qua một vòng sau đó, ba người vừa sợ ở. Không chỉ là lầu 2, lần này liền lầu 3 đều có biến hóa. Mặc dù lúc ấy kiểm tra cũng không cẩn thận, nhưng rất nhiều rõ ràng địa phương vẫn có thể nhìn ra. Tầng lầu này theo chúng ta trước đã tới lầu 3 không giống nhau. Ta nói, ta hiểu rồi, lầu này quái vấn đề liền ở đây. Kia Quảng Đông lão khả năng cũng là như vậy biến mất. Các ngươi ở trong phim ảnh nhìn thấy qua chưa? Có chút địa phương là có thể với tứ duy không gian liên tiếp. Chúng ta có phải hay không là vô tình tiến vào cái gì lỗ hổng mới xông vào một cái bình thường? Không thấy được không? Tiểu Khuyết người thông minh này liền khỏi nói chuyện. Bạch Khai cắt đứt ta đạo. Ai, ta không biết ngươi là với cái nào sư phó. Chúng ta trước tiên đem biết phá quỷ đả tường chiêu thức thay phiên tới một lần. Có thể để cho hai chúng ta đồng thời đến đạo. Phòng trừng không dễ phá. Áo khoác nam ừ một tiếng. Lời như vậy, những cơ bản đó phương pháp cũng không sao công dụng rồi. Giang lão bản, ngươi cũng nghe xuống. Quỷ đả tường bình thường chỉ là cho ngươi ở một cái địa phương vòng vo. Nhưng nhà này lầu tương đối đặc biệt. Là từ trên xuống dưới, chúng ta khẳng định không có ở vòng vo, một hồi nhất định là muốn xin ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi đừng sợ hãi. Ta xem mắt Bạch Khai, nghe ý tứ không chừng hắn theo gió y nam nói ta nhiều túng. Ta gật đầu một cái, lúc này không có thời gian so đo cái này, kia áo khoác nam liền lại nói, bây giờ ta muốn với Bạch huynh lẫn nhau đem đối phương cõng lên. Ngươi liền muốn đi theo bên cạnh quan sát, đem thấy dấu vết nói cho chúng ta biết. Có thể không? Ta lại gật đầu một cái. Kia áo khoác nam hãy cùng Bạch Khai dùng một cái lưng đầu lưng tư thế. Hai người cánh tay lẫn nhau mượn lực, hoàn với nhau, có điểm giống là khi còn bé. Tiểu hài tử làm trò chơi cái loại này tư thế. Ta lấy đến đèn pin, dựa theo hai người kỳ quái bắt đầu đi xuống lầu dưới. Bọn họ tư thế đi bộ bản thân rất cố hết sức. Muốn xuống thang lầu thì càng thêm khó lại càng khó hơn. Mỗi đi một bước, đều cần hai người chung nhau phối hợp mới được. Ta ở bên cạnh nhìn cũng mệt mỏi. Rốt cuộc đi xuống một tầng lầu. Cụ thể dùng thời gian bao lâu ta là không có cách nào tính toán. Ngược lại ta thừa lúc này ngược lại là suy nghĩ minh bạch. Biện pháp này nhìn thật ngây thơ. Thực ra ngược lại vẫn là rất thực dụng. Quỷ tường vật này danh như ý nghĩa đơn giản chính là bị làm chướng nhãn pháp. Trước mắt đồ vật sẽ theo ngươi tiến tới, sinh ra biến hóa, cho ngươi không phân rõ kết quả đi tới nơi nào, chỉ có thể một mực vòng vo. Mà hai người bọn họ như vậy lưng đâu lưng đi, một người nhìn đằng trước, một người nhìn phía sau, cứ như vậy trước sau cảnh tượng thì nhất định phải cũng tùy thời sinh ra biến hóa mới được. Vô hình chung, muốn che kín bọn họ mắt độ khó liền tăng lên. Huống chi hai người này cũng đều là cao thủ. Phòng trừng rất nhanh thì có thể tìm được sơ hở. Ta nghĩ như thế, vừa mới chuẩn bị là gió y nam điểm cái đáng khen. Bỗng nhiên chỉ nghe thấy rồi một tiếng rõ nét két âm thanh. Ba người chúng ta nhân trong nháy mắt cũng ngừng lại. Chắc hẳn động tĩnh này cũng không cần phân biệt. Đây là cái kia cửa tủ quần áo mở ra thanh âm. Trong tủ treo quần áo lại có người đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.